Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Lưu Lãng Địa Cầu xuất kích. Kiều Luật nhanh chóng đi đến bị hủy địa hạ thành, lúc này nơi này cũng chỉ còn lại có một cái tựa như thiên thạch va chạm hố to. Bên trong là tuôn động sôi trào nham tương. Tất cả địa hạ thành liền bị bao phủ tại nóng bỏng nham tương phía dưới. Hắn xác thực không nghĩ tới tam thể hạm đội lại đột nhiên phát động công kích. Chính như tam thể quan chỉ huy mình nói như vậy, cầm địa cầu biến thành một mảnh phế tích. Đối với muốn thực dân nơi này, tam thể văn minh cũng không có lợi. Chỉ là bọn hắn cứ như vậy làm, vẫn hời hợt nói chỉ là một lần cảnh cáo. Giống như là không cẩn thận nhấc chân giết chết một đám con kiến giống như. Như vậy khinh miệt để cho Kiều Luật cảm thấy trong cơn giận dữ. Quả nhiên tam thể văn minh cũng không biết đạo cái gì gọi là. Nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là tam thể hạm đội đã tương đối tiếp cận địa cầu. Thậm chí là ở vào hạm pháo tầm bắn ở trong. Bởi vì Ark Royal hiệu ẩn nấp ở địa cầu mặt sau. Cho nên tạm thời còn không có lọt vào tam thể hạm đội vây công. Bất quá từ mọi phương diện tình thế đến xem. Lúc này nhân loại đều là cũng không đủ binh lực ngăn cản tam thể hạm đội tiến công. Duy nhất lựa chọn chính là tùy ý tam thể hạm đội đổ bộ. Sau đó trên mặt đất đánh du kích chiến. Tam thể quan chỉ huy cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn vẫn còn ở đám người loại trả lời. Không phải vì tránh vô vị thương vong. Chỉ là không hy vọng hạm đội oanh tạc tiến thêm một bước bị tổn hại địa cầu hoàn cảnh. Địa cầu là tam thể văn minh trong giấc mộng thiên đường. Đương nhiên là hy vọng tận khả năng hoàn hảo không tổn hao gì địa chiếm lĩnh hạ xuống. Làm cho nhân loại lưu lại Australia với tư cách là giữ lại địa chính là tam thể văn minh lớn nhất. Nhân từ, chờ đợi thật lâu, địa cầu bên này cuối cùng truyền đến hồi âm. Phát ngôn nhân chính là Kiều Luật, lấy diện bích người thân phận cùng tam thể quan chỉ huy tiến hành giao lưu. Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là, tại Kiều Luật mở miệng trong chớp mắt, còn chưa nói xong câu nói đầu tiên, đã bị tam thể quan chỉ huy cắt đứt, ta cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện. Đổi một người tới nói với ta. Kiều Luật cười lạnh nói. Vì cái gì? Các ngươi sợ ta sao? Vâng, bởi vì ngươi là một cái miệng đầy nói dối ra hòa. Tựa như một mảnh hung mãnh giảo hoạt Viper. Đối với tam thể văn minh uy hiếp độ tối cao tồn tại. Ít nhất tại thành thật phương diện này. Tam thể người đúng là không thể nghi ngờ. Tư duy trong suốt đã hình thành bọn họ văn hóa cùng xã hội tập tính. Nói dối ngược lại là khó có thể lý giải hành vi. Kiều Luật nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Các ngươi cảm thấy ta rất nguy hiểm. Như vậy những người khác đâu? Bao gồm tại các ngươi công kích đến bị chết 30 mấy vạn người. Bọn họ uy hiếp độ tại 10% trên dưới 3 động. Như một mảnh bò sát tiểu con run. Không đáng chúng ta đi lưu ý, chỉ có ở thời điểm này. Kiều Luật mới cảm thấy thành thật cũng không phải một loại mỹ đức. Ít nhất đối với người chết là một loại lớn lao vũ nhục. Hào, các ngươi sẽ biết, cái gì là chân chính uy hiếp. Kiều Luật sở dĩ muốn tiến hành lần này giao lưu, cũng không phải vì cùng tam thể hạm đội nói điều kiện. Chỉ là kéo dài cuối cùng một chút thời gian. Để cho chung kết sát chiêu đến nơi, ở địa cầu cùng hỏa tinh giữa quỹ đạo, tại tam thể hạm đội tiến nhập Thái Dương hệ lúc trước. Lưu Lãng địa cầu đã dùng tế thế thiên bình che giấu. Âm thầm tiến hành có quy luật thiên thể vận động, bởi vì chí tử vừa mới đến Lưu Lãng địa cầu đã bị mạnh mẽ điện từ trường cho bắt được. Co rút lại duy độ đến á nguyên tử cấp bậc. Lại càng là vô pháp cảm giác đến thế giới vĩ mô. Bởi vậy tam thể hạm đội đối với Lưu Lãng địa cầu còn là biết chi điểm xấu. Liền giống nhân loại lúc trước cầm giọt nước trở thành detector đồng dạng. Tam thể văn minh cũng cầm Lưu Lãng địa cầu trở thành Thái Dương hệ bên trong nguyên bản liên tồn tại một khỏa hành tinh, chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn che giấu. Tam thể hạm đội kế hoạch trước tiên là hoàn toàn chiếm lĩnh địa cầu, khống chế được tất cả Thái Dương hệ, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm này khỏa che giấu hành tinh. Dù sao chỉ cần Lưu Lãng địa cầu vẫn còn ở Thái Dương hệ, khẳng định như vậy là tránh không khỏi tam thể hạm đội thảm thức tìm tòi. Chung quy tế thế thiên bình không phải là để cho tinh cầu triệt để tiêu thất, chẳng qua là khó có thể bị quan sát đo đạc đến a. Nhưng mà khiến tam thể quan chỉ huy tuyệt đối không nghĩ tới là, không đợi hắn có rảnh đi tìm, Lưu Lãng địa cầu đã chủ động tìm tới cửa. Tại Kiều Luật cùng tam thể hạm đội chấm dứt trò chuyện sau đó không lâu, Lưu Lãng địa cầu bắt đầu giải trừ tế thế thiên bình. Đen kịt màn che từ quỹ đạo trên không chậm rãi rút đi, triển lộ ra xanh thảm tinh cầu mặt ngoài. Thái Dương hệ nhất thời xuất hiện hai cái địa cầu. Căn cứ nhìn trời thể vận động quy luật nghiêm khắc tính toán, cùng với đối với tam thể hạm đội vị trí dự phán, Lưu Lãng địa cầu che giấu địa phương liền trực tiếp là tại tam thể hạm đội cánh, thậm chí là đã tiến vào địa cầu đại pháo tầm bắn. Tại tế thế thiên bình sau khi giải trừ, một vạn tòa hành tinh động cơ đồng thời khởi động, chói mắt quang trụ từ trên mặt đất bay lên, gia tốc sản sinh trăm mét sóng lớn oanh minh sôi trào. Nóng rực vòi rồng kẹp lấy nóng hổi nước bọt, tại mọc lên san sát như rừng đỉnh thiên lập địa plasma quang trụ đang lúc điên cuồng gào thét. Lúc này từ trong vũ trụ nhìn, Lưu Lãng địa cầu biến thành một khỏa to lớn sao chổi. Làm sắc đuôi sao chổi đâm rách hắc ám vũ trụ, trực tiếp phóng tới xa xa tam thể hạm đội. Lưu Lãng địa cầu chính thức xuất kích, tất cả hành tinh động cơ đều tại toàn lực khởi động gia tốc. Lưu Lãng địa cầu là dùng nam bán cầu tới mặt ngó về phía tam thể hạm đội. Đương nhiên không có cách nào lập tức dựa vào hành tinh động cơ đại pháo tới tiến hành xạ kích. Bất quá đây cũng không phải là có nghĩa là Lưu Lãng địa cầu liền hoàn toàn không có thủ đoạn công kích. Đừng quên còn có Nam Cực Đình Viện công trình, nơi này có thể làm địa cầu đại pháo nhét vào miệng. Đương nhiên cũng có thể đổi qua trở thành phóng ra miệng. Địa cầu đại pháo tại Bắc Cực hoàn thành nhét vào, đi qua 12.756.000 mét địa cầu đường hầm tiến hành gia tốc. Cuối cùng từ Nam Cực phát bắn ra, trực tiếp bay về phía tam thể trong hạm đội trận hình dày đặc nhất vị trí. Đây hết thảy tới là như thế ra ngoài ý định, thế cho nên tam thể hạm đội lực chú ý vẫn hoàn toàn đặt ở bên kia trên địa cầu. Tam thể trong hạm đội nghe lén thành viên tại phát hiện một cái chất lượng 60 vạn ức tấn siêu đại hình vật thể đột nhiên xuất hiện ở hạm đội cánh, đồng thời bỗng nhiên gia tốc hướng bên này tới gần. Khi đi tới, đều cho rằng nếu không phải mình hoa mắt, muốn không phải là dụng cụ phạm sai lầm, đây là cái gì quỷ đồ vật, có trọn vẹn một cái tinh cầu lớn nhỏ, còn có thể tại trong vũ trụ tự do di động. Thẳng đến dò xét đến một cái tốc độ nhanh hơn vật thể không rõ đang nhanh chóng tiếp cận, bọn họ mới cảnh giác lên, ý thức được đây là tới tự địch nhân công kích. Nhưng mà đây đã là quá muộn, địa cầu đại pháo phóng ra đạn pháo trực tiếp bay về phía tam thể trong hạm đội. Đầu tiên liền đánh trúng đệ nhất chiếc tam thể chiến hạm 191 hiệu, tựa như trứng gà bị một khối bay tới cự thạch đập trúng đồng dạng. Tất cả thân hạm cũng bị đâm cho tan tành, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Không sai, địa cầu đại pháo phóng ra này từng mai cũng không phải đối phó tử tinh thì mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau. Lực tài liệu đạn pháo chính là một phát thể tích khổng lồ tân trạng thái cố định tài liệu đạn pháo. Gần như cùng bị đánh trúng tam thể chiến hạm lớn nhỏ không phân cao thấp. Nếu như muốn tiến hành so sánh, giọt nước công kích chính là tinh chuẩn mà ưu nhã. khóa chặt phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu khoang thuyền va chạm dẫn phát bạo tạc. Từ trong tới ngoài địa hủy diệt một tàu chiến hạm, lưu lãng địa cầu cách làm chính là đại lực xuất kỳ tích. Chỉ cần ta phóng ra đạn pháo so với ngươi chiến hạm còn lớn hơn. Bất luận đánh trúng cái nào bộ vị, kết quả đều là chỉ còn đường chết. Địa cầu đại pháo oanh kích giống như đánh bowling một đường đâm cháy vài chiếc tam thể chiến hạm. Trong chớp mắt dẫn phát phản ứng dây chuyền, đại lượng mảnh vỡ bắn tung tóe ra, lại tiến thêm một bước đối với xung quanh tam thể chiến hạm tạo thành tổn thương. Lúc này tam thể quan chỉ huy Phương mới kịp phản ứng. Quay đầu hướng bên cạnh nghe lén thành viên trách hỏi, phát sinh chuyện gì? Vì cái gì không có lập tức tiến hành báo cáo? Nghe lén thành viên cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy địa duỗi ra ngón tay. Đối với làm cho người ta khó có thể tin giám sát báo cáo, tràn ngập sợ hãi hồi đáp, là địa cầu hướng chúng ta xông lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN